Thà là người dân. Tác giả Đình Lam. Tập 9. Nghe anh cảnh sát nói vậy, thì Dung cúi gầm mặt buồn bã. Nhưng khi nghĩ đến bên cạnh mình vẫn còn có chồng, thì cô lại không sợ. Thì Dung ngước mặt lên nhìn mấy anh cảnh sát mà nói: Có thể cho tôi gọi điện thoại về cho người nhà được không? Được, cô gọi đi. Thông tin liên lạc của tôi đều nằm hết trong cái điện thoại đó. Thì Dung chỉ tay vào cái điện thoại đang để trước mặt, rồi nói thêm: Cái điện thoại mà mấy anh thu giữ tại hiện trường là của tôi. Tôi lấy số điện thoại ở trong đó gọi cho cậu tôi được không? Được, cô cứ gọi đi. Họ đi lấy một cái dây sạc cắm vào điện thoại, thì Dung ngồi đối diện mà thấp thỏm theo. Bên trong cái điện thoại, cô đã ghi âm được toàn bộ kế hoạch chiếm đoạt gia tài và âm mưu giết người của Mai Oanh và gia đình ông Quý. Dù biết xác suất đoạn ghi âm đó còn nằm trong điện thoại là bằng không, nhưng trong lòng Thùy Dung vẫn không ngừng hy vọng rằng nó vẫn còn. Mấy phút sau, điện thoại được anh cảnh sát mở nguồn. Anh ấy cũng không quên trao nó lại cho Thùy Dung. Cô cầm nó và tìm cái tệp tin mà mình đã lưu cái đoạn ghi âm, nhưng không thấy, có hơi thất vọng. Thì Dung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gọi điện thoại cho cậu Lâm. Điện thoại rung lên mấy hồi chuông thì cậu cũng nghe máy. Cậu còn chưa kịp nói cái gì thì Thùy Dung đã lên tiếng: Cậu ơi, tới đồn công an cứu con, con bị bắt rồi cậu ơi. Thùy Dung vừa nói vừa khóc tức tưởi trong điện thoại. Cậu Lâm nghe Thùy Dung nói mà thấp thỏm: Sao lại ở đồn công an? Còn liên quan đến vụ giết người. Nghe Thùy Dung nói vậy, cậu lập tức tắt máy chứ không nói gì thêm. Ở bên này, Thùy Dung cũng ngậm ngùi bỏ cái điện thoại xuống. Kiểm tra một lượt thì đúng như cô dự đoán, đoạn ghi âm trong điện thoại đã bị xóa mất. Gương mặt buồn bã của Thùy Dung hướng mắt ra ngoài cửa lớn như đang mong mỏi cái điều gì đó. Hơn nửa tiếng sau, cậu Lâm có mặt ở đồn công an. Đi theo cậu còn có thêm một người phụ nữ trẻ. Nếu Thùy Dung đón không lầm, thì người này chính là luật sư sẽ đại diện quyền lợi hợp pháp cho cô. Quả đúng vậy, khi cậu Lâm đến là lập tức giao quyền lại cho luật sư. Chị luật sư kiên nhẫn lắng nghe Thùy Dung trình bày hết tất cả những gì mình trải qua. Luật sư tới rồi, Thùy Dung cảm nhận được cậu Lâm có biểu hiện lạnh lùng xa cách với mình. Cậu không hỏi thăm lấy một câu, nhưng cô cũng không để tâm nhiều đến cái chuyện này, mà cái cô bận tâm nhất chính là Thịnh. Thịnh có khỏe hơn chưa cậu? Bao giờ anh ấy mới đến thăm con vậy cậu ơi? Thùy Dung tha thiết hỏi thăm thêm về Thịnh, thì cậu Lâm có vẻ như muốn né tránh. Nó không có sao đâu, khi nào nó khỏe hơn cậu kêu nó tới thăm con. Thùy Dung không biết, hiện tại cái làm cô cậu khó xử nhất chính là nói ra sự thật cho Thùy Dung biết. Cậu sợ một ngày nào đó phải đứng trước mặt của Thùy Dung nói cho cô biết về tình trạng không có khả quan của Thịnh. Nếu không dám đối mặt thì giấu được giờ nào hay giờ đó. Vậy cậu mau mau mua điện thoại mới cho ảnh đi, con muốn nói chuyện với ảnh. Cậu nhớ nhắn cho ảnh nghe cậu, con mong anh đó. Nghe Thùy Dung nói, cậu Lâm đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy rồi đi ra cửa. Thật ra thì cậu không có muốn đối mặt với gương mặt ngây thơ trong sáng, không có chút e dè của Thùy Dung. Bây giờ, nếu mà cậu nói ra sự thật về Thịnh cho Thùy Dung biết, thì liệu gương mặt này của nó có tồn tại nữa hay không? Cậu Lâm đi ra tới cửa, thì quay đầu nhìn lại, miệng cố nở ra một nụ cười lạc quan. Thằng Thịnh cũng nhắc tới bay hoài đó, khi nào nó được xuất viện cậu kêu nó tới thăm con. Dạ, con đợi. Nói xong, cậu và chị luật sư ra về. Thùy Dung bị tạm giam ở đó cho đến tuần này qua tuần kia. Hầu như cũng chỉ có chị luật sư tới lui để hỏi thăm cô về mấy cái chuyện liên quan đến vụ án của ông Quý. Cũng trong thời gian này, cô cũng biết được bà Hoa đã đâm đơn tố cáo cô về tội giết người. Ở trong trại giam hơn một tháng trời, cô mong Thịnh đến thăm mình biết là bao nhiêu. Cô cũng đếm không hết số lần mình đã rơi nước mắt vì hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Cũng không có đếm hết bao nhiêu đêm mình đã tự nhủ phải mạnh mẽ, phải kiên cường. Cô đợi tung tích của Thịnh và cậu Lâm cho đến khi phiên tòa xét xử được diễn ra. Nhìn bên bị hại, đếm trên dưới không dưới 30 người. Còn bên bị cáo, cô chỉ có mong có bóng dáng Thịnh và cậu Lâm xuất hiện. Nhưng cuối cùng cũng không thấy mặt ai ngoài chị luật sư trẻ đã bên cạnh cô từ lúc bị bắt cho đến bây giờ. Cô có hỏi luật sư về tung tích của Thịnh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chị. Chị nói chỉ được thuê để giúp cô. Chị có nói người thuê chị là cậu Lâm, chứ hoàn toàn không nhắc đến Thịnh, và chị cũng không có biết Thịnh là ai. Cuối cùng thì niềm tin mà cô dành cho Thịnh cũng sụp đổ theo bản án 5 năm tù giam mà cô phải nhận. Trong lúc xét xử, cô mới biết đoạn video mà hơn 3 năm trước cô bị ông Quý giở trò đòi bại cũng được lấy ra làm bằng chứng tố ngược ông ta đã nung nấu ý định cưỡng hiếp cháu vợ của mình. Nhưng cái làm Thùy Dung ngỡ ngàng chính là bản giám định thương tật mà Thịnh đã nhờ bác sĩ làm cho cô vào cái đêm mưa đó. Cái đêm đã tước đi tính mạng của ông Quý lại trở thành bằng chứng giúp cô được giảm nhẹ án tù. 5 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng vẫn đủ để cho cô nhìn lại bản thân mình cần phải làm gì nếu ra tù. Nhưng Thùy Dung lại không biết 5 năm liệu có đủ để cho cô quên đi quá khứ, quên đi cái tên Vũ Trọng Thịnh ra khỏi cuộc đời của mình hay không. 5 năm sau, cái nắng oi ả của mùa hè như thiêu đốt con người ta. Vậy mà bên trong trại giam số 1 có một không khí vô cùng náo nhiệt. Thùy Dung cùng với mười mấy chị em bạn tù với nhau đang nắm tay thành một vòng tròn hát vang bài ca Tạm Biệt. Trong số những cái nắm tay đó, cái nắm tay của một cậu bé 4 tuổi nhìn bụ bẩm đáng yêu, bé tên Trường An, tên thường gọi là Tí. Khi bài ca Tạm Biệt vừa kết thúc, những cái nắm tay đó lại không muốn rời. Ai nấy đều rưng rưng, nén những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hôm nay là ngày Thùy Dung được ra tù. Nhưng niềm vui đó lại có một chút nghẹn ngào động lại trong trái tim của cô. 5 năm trước, sau khi ngồi tù không lâu, Thùy Dung phát hiện mình mang thai. Phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ có thể hoãn thi hành án đến 36 tháng. Tuy nhiên, khi được cán bộ làm hồ sơ giúp cho, cô đã nói mình không còn người thân nào cả, cũng không biết đi về đâu, nên cô hy vọng được tiếp tục ở lại chịu án tù với cái bụng ngày một lớn dần. Nguyện vọng của cô được chấp thuận, và cô được chuyển đến trại giam số 1, nơi mà cô có thể học được một cái nghề, được sinh hoạt tập thể chung với mấy chị em cùng hoàn cảnh. Sinh con ra được vài tháng, cán bộ chuyển thằng nhỏ đến trung tâm bảo trợ xã hội để người ta nuôi dưỡng. Hàng tuần cô được gặp con trai một lần. Đã 5 năm, người đàn ông bội bạc đó chưa một lần ghé thăm Thùy Dung và con. 5 năm cay đắng đã qua, bất hạnh ngày xưa xin được để nó chìm vào quên lãng. Thùy Dung trao cho từng người một cái ôm nồng thắm, nước mắt ngắn dài cô nghẹn ngào nói tiếp. Mấy chị ở lại mạnh khỏe, em và bé Tí đi trước. Mai này nếu có cơ hội, em nhất định sẽ vào đây gặp mọi người. Ừ, em đi mạnh khỏe nghe. Mấy chị em đồng loạt hô lên, mọi người bệnh rịn chia tay nhau. Trong số các chị em, có bé Hạnh 20 tuổi, nó hớn hở nói. Chị ơi, một tháng nữa em cũng ra rồi, em cũng không có còn người thân nào hết. Thùy Dung cười miếu máu. Ừ, một tháng nữa chị sẽ đến đây đợi em. Chị em mình ở chung. Ở chung cho vui nghe em. Ừ, vậy nghe chị ơi. Thùy Dung lau dội hai hàng nước mắt, nhìn xuống thằng nhỏ vẫn còn ham chơi ở dưới chân mình, rồi nhẹ giọng. Tí, thưa mấy dì đi con, rồi về. Nghe giọng có mẹ, Tí cầm theo con gấu bông mà cán bộ trại giam mua hồi sáng, rồi lật đật đứng lên, cất giọng non nớt một cách lễ phép. Thưa dì, con đi về. Thằng nhỏ đứng trước mặt từng người một lễ phép lặp lại câu nói đó. Thấy thằng bé đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, mấy chị thấy xót nên đẩy thằng nhỏ đến trước mặt của Thùy Dung. Thôi thôi, bắt nó giả thư từng người một cho đến bao giờ mới xong. Hai mẹ con đi đi. Nghe mấy dì nói vậy, Tí lén ngước nhìn mẹ, rồi không nói thêm gì nữa. Thấy con trai có vẻ sợ sự nghiêm khắc của mình, nên Thùy Dung gọi người xuống nắm lấy đôi tay của bé bỏng của nó. Hùng lên trán con cưng chiều mà nói, đi thôi con, tạm biệt mấy dì lần nữa đi, rồi mình đi. Thùy Dung nhỏ nhẹ lên tiếng, rồi nắm lấy tay con trai đứng dậy. Tí nghe lời mẹ nói, liền giãy giãy đôi tay của mình. Tạm biệt mấy dì con đi. Tí đừng có quên dì Hạnh nha. Hạnh bước ra giãy tay với Tí, rồi nghẹn ngào nói, thằng Tí nó thấy dì Hạnh muốn khóc liền đáp. Dạ, con nhớ dì. Bước ra tới cổng lớn của trại giam, Thùy Dung được mấy cán bộ trao lại hành lý, trong đó có giấy tờ tùy thân, điện thoại. Họ còn tặng cho Thùy Dung rất nhiều bánh kẹo, quà cáp. Không có ai đến đón cô sao? Em một mình quen rồi. Cô cười, nở một nụ cười lạc quan, rồi nắm tay con trai bước qua bên kia đường. Thùy Dung rung rung nắm chặt tay của bé Tí, đến mức thằng bé còn cảm nhận được sự run rẩy của mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ run quá à? Mẹ nắm tay con chặt quá, con đau luôn rồi đó. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Nghe con trai nói, Thùy Dung ngỡ ngàng, nghẹn ngào. Đã 5 năm rồi, cô tưởng mình đã đủ tự tin và mạnh mẽ để đối mặt với tất cả rồi chứ. Vậy mà cô vẫn sợ, sợ thân thế giàu có của cô một lần nữa đẩy cô vào hiểm cảnh. Năm xưa, cô có một mình thì không nói, bây giờ có thêm thằng con nguy hiểm lại gấp đôi. Mai Oanh sẽ không dễ dàng gì mà buông thả cho cô đâu. Nghĩ vậy, thì Dung quyết định đón một chiếc xe bus để đi. Trước khi đợi xe, cô nhìn giáo giác xung quanh xem có ai theo dõi mình không, thì chợt nhận ra bên đường có đông xe cộ, cũng không hề biết ai là khả nghi. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Tí đột nhiên kêu đau, rồi ngồi bẹp xuống đất. Thùy Dung lo lắng ngồi xuống xem, thì bất ngờ nghe giọng nói khe khẽ của Tí. Mẹ ơi, con thấy hai chú đó cứ nhìn mình chằm chằm kìa. Thùy Dung trả lời, sao con biết? Lúc mẹ nắm tay con ra khỏi cổng là con để ý thấy họ đứng ở đó rồi đó. Vậy hả? Mẹ sao chú ý? Thùy Dung giả bộ không để ý đến bọn chúng, cô nói. Tí giỏi quá, mai mẹ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon, chịu không? Dạ. Suốt những năm tháng qua, hễ có thời gian rảnh là Thùy Dung lại dạy cho Tí học, học về cách lạnh lùng với người lạ, không được gần gũi với người mà mình không có biết họ là ai. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà bé Tí nó lại ít nói hơn những đứa khác. Không phải cô quá cổ hủ trong cách dạy con, mà là vì hoàn cảnh cô không có được phép lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Thùy Dung ẵm con trai lên, hôn một cái chụt vào má thằng bé. Một lát nữa lên xe, con phải phối hợp với mẹ có biết không? Con quan sát coi hai người đó có đi chạy theo chúng ta hay không? Dạ, con biết rồi, con sẽ ngoan mà. Thằng bé ngoan ngoãn nép mình vào vai mẹ. Chỉ một lúc sau thì có một chiếc xe bus chạy tới, hai mẹ con vội vã leo lên. Ngồi phía trước bên cạnh tài xế, thằng Tí nó thấy hai chú đó cũng di chuyển chậm chậm theo sau xe bus. Ở trên xe, Thùy Dung thấp thỏm theo từng cử chỉ của con. Sao rồi Tí? Mẹ ơi, hai chú đó chạy ở phía sau mình đó mẹ. Nghe con trai nói, Thùy Dung bủng rủng cả chân tay. Nhưng hoàn cảnh lúc này lại không cho phép cô gục ngã. Cô phải mạnh mẽ, việc trước tiên cần làm ngay lúc này chính là cắt cái đuôi hai tên côn đồ kia. Tí, cởi đồ ra đi con. Tí nghe mẹ nói thì lập tức cởi ra chứ không dám thắc mắc. Cởi đồ con trai xong, Thùy Dung lục tìm trong ba lô một cái áo đầm. Cô cẩn thận mặc vào cho Tí. Thằng bé ngoan ngoãn khiến người lớn như cô phải nghẹn lòng. Tí ngoan, một lát nữa xuống xe mẹ thay ra cho con. Thùy Dung nước mắt lưng tròng xoa đầu con trai, rồi nhẹ nhàng trấn an. Thằng Tí nó ngoan liền gật đầu. Mặc đồ cho con trai. Từ lâu cô đã lường trước được việc này, nên mấy hôm trước có nhờ người mua dùm hai bộ quần áo và bộ tóc giả để đề phòng khi cần thiết. Quả đúng như vậy, Mai Oanh đã sống với thân phận của cô, ăn sung mặc sướng hai mươi mấy năm. còn có thể hưởng gia tài kết xù, cho nên cô ta sẽ không có dễ gì mà tha cho cô đâu. Nhìn cái bộ dạng của Tý bây giờ, chắc sẽ không ai nhận ra nó là con trai. Sau khi hóa trang cho con xong, thì Dung lại hóa trang cho mình. Cô thay ngay một cái quần cục của đàn ông, một cái áo thun hơi rộng, sau đó đội tóc giả lên. Tuy không giống đàn ông cho mấy, nhưng có dẫn hơn. Nói thật thì, nếu cô nói không xấu hổ thì nói dối, nhưng hoàn cảnh mà, ai không làm như cô chứ. Cháy nhà mà đang trần truồng thì cũng phải cố chạy thoát thân thôi. Khi mà tính mạng nó quan trọng hơn sĩ diện thì không có gì phải xấu hổ hết. Làm xong tất cả, thì Dung đeo khẩu trang cho mình và con trai, rồi kiên nhẫn dặn dò. Nghe mẹ dặn nè, một lát có ai xuống xe chung với mẹ con mình, con đừng có nắm tay mẹ mà nắm tay đại một người nào đó nha, nhớ chưa? Ra khỏi xe rồi, mẹ sẽ đi theo con. Con không có được nhìn mẹ hay có cử chỉ thân thiết nào với mẹ, biết không? Nhớ, nhớ lời mẹ dặn đó. Dạ, con nhớ rồi. Sau khi dặn dò con trai, trống ngực của Thùy Dung đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô hồi hộp đến mức không có dám nhìn ra phía sau. Cho đến khi người lơ xe cất tiếng. Ai xuống trung tâm thương mại, bước ra giùm. Nghe nhắc đến trung tâm thương mại, Thùy Dung kéo Tí đứng dậy. Đi thôi con, xuống xe. Đi tới gần cửa, Thùy Dung bỏ tay con trai ra. Tí hơi hoang mang, nhưng không dám quay đầu ra sau nhìn mẹ, mà lặng lẽ đi theo người cô phía trước. Rồi thằng bé đột nhiên nắm chặt lấy tay của cô đó không rời. Cổ thấy Tí dễ thương nên cũng không có cự tuyệt. Khi xe dừng hẳn, một nhóm 6 người lần lượt bước xuống. Thùy Dung là người bước xuống sau cùng. Cô lén ngước mặt lên nhìn, thì thấy hai tên đó dừng hẳn xe lại quan sát. Biết bọn chúng theo dõi mình, Thùy Dung cúi đầu bước đi tự nhiên lên vỉa hè. Cô đi ngay sau Tí, còn Tí thì được cô gái đó dẫn đi một đoạn. Cho tới khi xe buýt dần dần chuyển bánh, Thùy Dung thấy hai cái tên đó cũng lái xe đi theo sau. Lúc này cô mới hoàn hồn, vội vàng chạy lên phía trước cảm ơn cô gái, rồi dẫn con trai đi thẳng vào trung tâm thương mại. Bởi vì đã có kinh nghiệm đi trung tâm thương mại từ trước, nên Thùy Dung không còn cảm giác bỡ ngỡ như lúc đầu. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, nếu như không có tiền thì sẽ không có sống nổi, nên cô quyết định tìm trong ba lô thử xem có cái thẻ ATM hay không. Tìm mãi cuối cùng thì thấy nó, Thùy Dung mừng rớt nước mắt. Cô vội vã dắt con trai lại đằng cái máy ATM gần đó không xa. Trước khi đút thẻ vào máy, Thùy Dung cố gắng nhớ lại mật mã thẻ. Cái thẻ này chính là cái thẻ đầu tiên mà Thịnh đã nhờ cậu Lâm đưa cho cô. Còn cái thẻ thứ hai bây giờ đang nằm ở nhà. Hy vọng bên trong vẫn còn tiền, chứ nếu không thì cô không biết phải làm sao. Sau khi đút cái thẻ vào máy, Thùy Dung không có thời gian kiểm tra tiền trong thẻ còn bao nhiêu. Cô chỉ biết ấn nút rút 3 triệu một cách vội vã. Cô rút thêm 2 lần nữa như vậy, tổng cộng hết 9 triệu thì được thông báo tài khoản không đủ tiền để rút thêm. Thùy Dung hoang mang, nhưng hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Sau khi rút tiền xong, Thùy Dung vội vã dẫn Tí chạy vào trung tâm thương mại để mua một số vật dụng cần thiết. Nếu muốn sống yên ổn và tránh tai mắt của bọn chúng, cô nên cải trang cho mình và con trai, đề phòng khi vô tình chạm mặt Mai Oanh còn có cái để mà né. Sau khi mua đồ xong, thì Dung vội vã dẫn con trai đi. Vì khẩn trương quá nên cô vô tình đụng trúng người ta, làm đồ đạc rơi vãi xuống đất. Tí cũng loạn choạn và xém té theo, nhưng Thùy Dung đã kịp thời đỡ lấy con trai. Cô theo bản năng cúi xuống lụm, cho đến khi còn một món đồ cuối cùng, bàn tay của cô vô tình chạm phải bàn tay của người nào đó khi cả hai có cùng ý nghĩ muốn lụm cái món đồ cuối cùng đó lên. Đối mặt với tình huống bối rối này, Thùy Dung chỉ còn biết cười gượng rồi khẽ nói. Cảm ơn, tôi không sao. Vừa dứt câu, Thùy Dung ngước mặt lên theo cái thói quen thì đụng phải ánh mắt quen thuộc của người đàn ông đó. Người đàn ông mà suốt 5 năm qua, dù có nằm mơ, cô cũng mong được gặp anh ta một lần. Thùy Dung lặng người, hai mắt đứng tròng nhìn Thịnh và một lần nữa cô nhận được cái nỗi chua xót tràn ngập trong tâm trí. Anh ta không nhận ra cô. Nhìn vào ánh mắt vô thần của anh ta thì Dung có cảm tưởng anh ta giống như kẻ mất trí, nhìn đời nhìn người với ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Còn đang hoang mang thì bỗng cô nghe như tiếng bước chân của ai đó. Cô định ngước mắt lên xem là ai thì đột nhiên bên tai một giọng nói quen thuộc cất lên. Anh Thịnh, coi chừng té đó. Thì Dung không cần phải nghĩ nhiều, cũng biết người đó không ai khác chính là Mẫn Tiên. Thì Dung ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang. 5 năm trước, sự mất tích của Mẫn Tiên cho đến nay vẫn là một ẩn số mà Thì Dung muốn biết. Bây giờ, thời thế đã đổi khác. Lúc nó mất tích, cô lo nó bị người ta giết hại, bịt đầu mối. Còn hôm nay, cô cay đắng nhận ra sự lo lắng của cô 5 năm đó quá ra bằng thừa. Thì Dung vội vàng quay đi chỗ khác trước khi Mẫn Tiên kịp cúi xuống đỡ lấy Thịnh. Cô nắm tay của Tý vội vã rời khỏi trung tâm thương mại. Lúc cô đi, bên tai vẫn còn nghe hai người họ nói chuyện quan tâm, lo lắng cho nhau. Anh có sao không? Anh không sao. Chân anh còn yếu, đi đứng cẩn thận một chút. Hồi nãy có người tông trúng anh phải không? Là hai cha con. Thôi, mình về đi. Rõ ràng chỉ là những câu quan tâm thông thường, nhưng khi lọt vào tai cô thì lại thấy rất là chướng tai. Không hiểu vì sao mà Thùy Dung lại có cảm giác nó giống như một đôi tình nhân quan tâm lẫn nhau. Nhưng Thùy Dung cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm nhiều đến như vậy. Cô nhanh chóng dẫn con trai rời khỏi trung tâm thương mại đó. Ra tới bên ngoài, Thùy Dung mới hiểu cảm giác trơ trọi một mình chống lại cuộc đời lắm xảo trá thị phi này, nó tủi thân biết chừng nào. Cô ấm ức đến phát khóc. Năm xưa, ai kia hứa hẹn đủ điều, vậy mà hôm nay, trên đầu cô cũng chỉ có cái bộ tóc giả thôi, đã nhận không ra rồi. Tí thấy mẹ khóc thì giật giật tay mẹ, thì Dung lau dội nước mắt nhìn xuống con trai. Nhưng cô chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, bé Tí đã đưa hai bàn tay mềm mại của mình vào hai má của cô, rồi cất giọng an ủi. Mẹ, sao vậy? Sao mẹ khóc? Thùy Dung cố gắng nở nụ cười thật tươi, cô nhìn con. Mẹ đâu có khóc. Bụi nó bay vào mắt mẹ đó. Bé Tí tuy tuổi còn nhỏ, lại ít nói, nhưng thằng bé nó có tố chất thông minh. Có phải người đàn ông hồi nãy là mẹ khóc không? Hồi nãy con thấy mẹ nhìn ông ta kỳ lắm đó. Không có đâu. Thôi mình đi đi con. Rõ ràng đó chỉ là một lời khẳng định vô tri của một đứa trẻ. Nhưng sao Thùy Dung có cảm giác hô hấp không có thông, như có cái gì đó vướng ở cổ. Nhóc con này lành quá. Thôi đi, trễ rồi. Mẹ tìm quán phở nào đó cho con ăn nghe, rồi mình tìm nơi ở sau. Thùy Dung mắng yêu con trai bằng một cái nựng má, sau đó nắm tay cậu bé dẫn đi. Điều đầu tiên cô làm chính là tìm một nơi ở an toàn, sau đó mới tính tiếp. Cô tự nhủ với lòng mình. Vũ Trọng Thịnh, anh đợi đó đi, để coi tôi làm sao mà xử anh. Con Dung này có thể thua anh về tiền bạc và địa vị, nhưng cái máu liều tôi tuyệt đối không có thua kém anh. Thùy Dung nhìn trời nhìn đất, nhìn mọi thứ xung quanh, rồi bất lực đến mức hai tay bấu chặt vào vạt áo. Mấy giây sau, đôi mắt của cô dừng lại ngay cái nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa. Cô không có nghĩ ngợi gì mà lập tức dẫn con trai vào nhà vệ sinh công cộng đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con trai, cô mặc cho thằng bé một bộ đầm của bé gái. Thằng bé thấy lạ nên tỏ vẻ không có hài lòng. Sao mẹ lại mặc cho con đồ này nữa? Con không có mặc nữa đâu. Thì Dung nuốt xuống những cay đắng trong lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ con trai. Nếu con mặc mẹ sẽ bị người xấu bắt cóc đó, con có muốn mẹ bị bắt cóc hay không? Không có mẹ, con sống như thế nào đây? Nghe Thùy Dung nói, gương mặt của bé Tí đanh lại, ánh mắt nhìn cô đầy sự sợ hãi, nó nghẹn ngào. Con mặc, mẹ sẽ không có bị bắt cóc phải không? Con mặc thì mẹ sẽ không có bị bắt cóc. Vậy thì mẹ mặc vào cho con đi. Tí hồn nhiên nói. Mặc tới khi nào mẹ? Lâu lắm hả? Trước sự lật mặt quá đáng yêu của con trai, Thì Dung nựng má con. Con sợ hả? Sợ chút xíu à, sợ người ta cười con đó. Chỉ khi ra ngoài mới mặc, về nhà lại cởi ra mà. Nói xong thì Dung đội tóc giả cho con trai, đến lượt mình, cô lại lấy cái kéo cắt phăng cái mái tóc đen dày chỗ này lõm chõm chỗ kia lõm chõm. Tí quay mặt ra phía bên kia rồi nhắm mắt lại. Nghe mẹ nói, Tí làm ngay không dám hỏi. Còn Thùy Dung thì nhanh chóng lấy cuộn băng gạc y tế quấn quanh ngực, sau đó mặc một cái áo thun rộng và thay cái quần lửng kiểu đàn ông mà cô vừa mới mua. Xong mọi thứ, cô dẫn Tí bước ra. Hai mẹ con đi dọc trên vỉa hè. Đang đi, Thùy Dung ngừng lại, ngồi xuống căn dặn Tí. Nghe mẹ nói nè, ở trước mặt người ngoài, con phải gọi mẹ bằng cha, biết chưa? Sao vậy mẹ? Thằng bé ngơ ngác, nhưng Thùy Dung chưa kịp trả lời thì nó đã nói. Có phải mẹ sẽ bị bắt cóc phải không? Ừ. Đầu con thử gọi bằng cha coi. Thằng Tí không ngại gọi một tiếng cha. Gọi mấy lần nữa cho nó quen. Cha! Cha! Thằng nhỏ gọi liên tục không ngưỡng miệng, làm cho Thùy Dung một phen cười ngất. Sao mẹ cười con? Thằng nhỏ thấy mẹ cười thì biểu cảm khó chịu. Thấy vậy thì Dung trấn an. Mẹ không cười nữa, mình đi thôi. Nhóc con đột nhiên lên tiếng. Mẹ kêu con gọi bằng cha, thì mẹ cũng phải xưng là cha chứ. Không thôi bị lộ hết đó mẹ. Nghe con trai nói, thì Dung mới sực nhớ cô cười. Ba quên, ba xin lỗi con được chưa? Hai mẹ con nói chuyện liên thiên một lúc. Lúc đi ngang qua tiệm hớt tóc thì Dung đứng khựng lại, nhưng cô chưa kịp nói cái gì thì đột nhiên Tí giật tay áo cô. Thằng bé nói khẽ, cha ơi, mấy cái chú hồi nãy đi theo mình quay lại kìa, bây giờ mình phải làm sao? Họ có bắt cóc cha đi không vậy? Tí cũng chỉ là đứa bé 4 tuổi, cái tuổi ham chơi hiếu động với cặp mắt thích khám phá thế giới xung quanh. Nó nhìn đông ngó tây thì thấy hai cái chú chạy theo xe bus của nó lúc trên xe bus, thằng bé liền thông báo với mẹ ngay. Chất giọng non nớt của Tí chợt cất lên, gương mặt của Thùy Dung lập tức biến sắc, trái tim của cô như muốn ngừng đập ngay lúc này. Tuy nhiên, cô vẫn đủ bản lãnh để ổn định tinh thần ngay sau đó, và nói với đứa con trai. Đừng có nhìn họ, chúng ta cứ bước đi bình thường, con đừng có nhìn. Dạ, con không nhìn nữa đâu. Thùy Dung hồi hộp như muốn dở tim ra ngoài, cô mặc kệ bọn chúng có nhận ra mình hay không, liền kéo con trai vào tiệm hớt tóc. Thấy một cha một con bước vô, bác thợ lớn tuổi đang rầu rì về ế khách, nở một nụ cười tươi rói. Ngồi đi cậu, cậu muốn cắt kiểu gì? Cắt đầu đinh cho con đi bác. Cái giọng không có giống đàn ông của Thùy Dung vừa mới cất lên, là bác chủ quán liền nhíu chân mày, nhưng cũng không dám thắc mắc mà lặng lẽ làm theo yêu cầu của khách. Nửa tiếng sau, cái đầu của Thùy Dung cũng hoàn thành, nhìn mình trong gương, nếu tâm của cô không có cứng rắn thì có lẽ đã rớt nước mắt vì quá khác biệt so với 5 năm trước. Bây giờ đây, cô chỉ có 28 tuổi thôi, nhưng sương gió thăng trầm đã khiến cho cô già đi rất nhiều. Làn da của bao nhiêu năm đã không còn trắng trẻo mà thay vào đó đen sạm, lộ ra một vài vết chân chim nơi khóe mắt. Vậy cũng tốt, giả làm đàn ông như vậy thì sẽ khó bị phát hiện, cô sẽ dễ hành sự hơn. Sau khi cắt tóc xong, chú thợ báo giá 50.000, thì Dung mỉm cười trả cho chú luôn 100. Xin của chú chai nước khoáng nhỏ, chú cảm ơn rối rít rồi nhận lấy tiền. Nắm tay con trai ra khỏi tiệm hớt tóc, thì Dung ngước mặt lên thì vô tình chạm phải hai cái thằng theo dõi mình hồi nãy. Nó đang lượn lờ chỗ này chưa có chịu đi. Rồi bất ngờ, tụi nó dừng lại bên vệ đường. Thùy Dung thấy nó định gọi điện thoại cho ai đó. Cô đội cái nón kết lên đầu, mạo hiểm bước đến gần hơn để nghe lén. Cô chậm chậm đi về phía trước, thì bên tai nghe nó nói với ai đó. Mất dấu mẹ cái con nó rồi. Thùy Dung không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ biết là mấy giây sau bọn chúng tắt máy. Nói cái gì vậy mày? Cái con khốn đó nó lôi cả dòng họ tụi mình ra chửi chứ sao? Con mẹ nó, cay thiệt đó. Rồi cuối cùng hai mẹ con nhỏ đó nó độn thổ hay đi đâu mất rồi? Tao cũng đang thắc mắc đây nè. Tao với mày đi theo kè kè sát theo xe của đó, tới bến luôn mà không thấy mẹ con nó đâu hết trơn. Thôi, đi tìm tiếp đi, biết đâu gặp. Gặp cái con khỉ mày đó, nó cao chạy xa bay rồi. Cuộc nói chuyện của tụi nó vô tình lọt vào tai của Thùy Dung. Cô nhận định hai cái tên này đang làm việc cho ai đó. Bây giờ ngẫm lại, nếu cô mà không nhanh trí thì e rằng bây giờ đã ở trong cái động của bọn chúng mất rồi. Còn không chừng đã bị phanh thay ném xuống biển cũng nên. Cô vẫn tiếp tục bước đi cho đến khi nghe tiếng nổ máy xe vang lên ở phía sau rồi nhanh chóng mất hút. Lúc này Thùy Dung mới có can đảm quay đầu lại nhìn, phát hiện hai tên đó đã bỏ đi theo hướng ngược lại với mình. Thùy Dung còn chưa kịp thở phào thì con trai đã than. Cha ơi, con đói. Ừ, bây giờ mình đi ăn phở nghe. Nói xong, hai mẹ con lại tung tăng đi một đoạn nữa, ghé tiệm phở, mỗi người làm một tô. Thùy Dung còn mua thêm gà chiên cho thằng Tí. Thằng bé thích lắm, ăn mà miệng mép dính đầy tương ớt. Sau khi ăn uống no nê, Thùy Dung vừa đi vừa nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định đến bệnh viện, nơi mà ba ruột của cô là bác sĩ Trịnh Hữu Quốc đang làm giám đốc để thám thính tình hình. Cô biết nước đi này là vô cùng nguy hiểm, nhưng vì mau chóng lấy được tóc và làm DNA chứng minh quan hệ huyết thống thì Dung không còn cách nào khác. Hai mẹ con đi bộ một đoạn ngắn nữa thì đến đèn xanh đèn đỏ, thấy một chiếc taxi dừng ngay trước mặt, hai mẹ con leo lên xe luôn. Vào trong xe, bắt tài xế có hỏi cô đi đâu, nhưng Thùy Dung không nói mà lấy giấy bút ra ghi địa chỉ bệnh viện đưa cho bác Tài. Bác Tài nhận lấy. Không nói chuyện được à? Thùy Dung gật đầu, còn Tí lên xe thì ngủ gục. Thùy Dung mới để thằng bé gối đầu lên người của mình. Không gian bên trong xe mát lạnh, thoải mái, cô cũng ngủ luôn. Cho đến khi cô giật mình thức dậy, thì xe cũng vừa hay dừng lại trước cổng bệnh viện. Sau khi trả tiền cho bác Tài, thì Dung vội đánh thức con trai bằng những cái lay thật mạnh vào bả vai. Một lúc sau thằng bé cũng thức. Hai mẹ con bước xuống xe, nhưng không vội bước vào cổng bệnh viện ngay, mà là đi tìm một cái phòng trọ nhỏ để tá túc dài hạn. Thì Dung dẫn con trai đi dọc quanh vỉa hè, vừa đi vừa ngắm nghía, vừa đề phòng những người xung quanh. Hai mẹ con đi được một đoạn thì thấy một căn nhà nhỏ để chữ cho thuê. Phía trước còn một bộ bàn ghế nhựa hình như buôn bán cái gì đó. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định dẫn con trai vào hỏi thăm thử thì gặp được một ông cụ cao tuổi từ bên trong bước ra. Nhìn thấy Thùy Dung, cụ ông lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Cậu đến thuê nhà hả? Thùy Dung gật đầu. Dạ, nhà này cho thuê bao nhiêu vậy ông? Ông cụ không chần chừ mà đáp ngay. 1 tháng 2 triệu, cậu thấy sao? Nghe ông cụ xưng hô với mình bằng từ cậu, trong lòng Thùy Dung thở phào. Chắc có lẽ cô giả trai lại giống quá nên ông không có nhận ra. Nếu cứ cái đà này, cho dù cô có đứng trước mặt Vũ Trọng Thịnh, chắc anh cũng không có nhận ra cô đâu. Nghĩ vậy nên Thùy Dung thấy vơi đi phần nào căng thẳng. Vậy con thuê, nhưng khi nào thì mới dọn vào được? Dọn vào ở ngay bây giờ cũng được nữa. Ông nói mà gương mặt thoáng nét buồn bã. Ông thích buôn bán, mà con cháu tụi nó cứ đòi rước về chăm sóc, già cả rồi, nên cho người ta thuê lại, nghỉ hưu thôi. Mấy hôm nay đề bản cho thuê mà không thấy ai, thấy con mừng quá. Dạ. Thì Dung lễ phép, rồi cô lấy trong ba lô 2 triệu đưa cho ông. Vậy con đưa tiền tháng này cho ông, rồi con vào ở luôn hôm nay được không ạ? Ông cụ nhận lấy tiền bỏ túi. Được, con vào đi. Trong nhà bếp núc chén dĩa vẫn còn sử dụng được, còn mấy cái bộ bàn ghế nhựa này ông bán hết rồi, một lát người ta sẽ chuyển đi đó. Vậy con cảm ơn ông nhiều. Ông đi ra ngoài đường, một lúc sau ông lên một chiếc taxi đi mất. Thùy Dung dẫn con trai vào nhà, ngôi nhà này cách bệnh viện mấy trăm mét, cũng rất tiện cho cô khi di chuyển qua lại. Với lại nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Mai Oanh và cái lũ bám váy cô chắc sẽ không ngờ rằng cô lại ở ngay sát bệnh viện như vậy. Ngôi nhà tuy không có rộng rãi, nhưng cửa kéo làm bằng sắt rất chắc chắn, không gian cũng thoáng đãng sạch sẽ, hầu như không cần phải dọn dẹp làm gì. Phía sau cũng có một cửa thoát hiểm, 2 triệu một tháng. Được nhà ngay mặt tiền, giá cũng không đến nỗi nào. Sau khi hai con ổn định chỗ ở, thì Dung cho Tí nằm trong phòng, có chăn và nệm sẵn, bé Tí trở mình một cái là ngủ luôn. Thùy Dung thấy trời cũng đã sập tối, nên chạy ra đóng cửa trước, kiểm tra cẩn thận một lượt ngôi nhà, rồi mới trở vào phòng với con trai. Lúc vào trung tâm thương mại, cô mua khá nhiều quần áo nữ cho Tí, áo quần nam cho mình, và một số thứ linh tinh cộng với số tiền đóng tiền nhà 9 triệu mà bây giờ còn hơn 5 triệu. Nếu cứ tiếp tục không có việc làm thế này, thì số tiền hơn 5 triệu này cũng không đủ cho cô xài trong tháng này. Nếu như lấy được tóc, thì làm gì còn đủ tiền làm DNA nữa đây? Sau một hồi thất thần suy nghĩ, thì Dung quyết định về nhà của mình. Nhưng quyết định này cô thừa biết là rất nguy hiểm. Nếu cô đoán không sai, thì có lẽ bây giờ đám người kia của Mai Oanh đang chực chờ sẵn ở đó để tóm gọn cô. Ở cái đất Sài Gòn này, không người thân thích, một mình một bóng, bọn chúng có giết chết cô rồi cột vào cục đá bự ném xuống cầu Sài Gòn, cho tới 1000 năm sau cũng sẽ không ai phát hiện ra xác. Nghĩ thôi mà đã rùng mình. Nhưng nếu không về, thì tiền đâu mà cô xoay sở những ngày tiếp theo đây? Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, thì Dung quyết định đến đó một phen. Cô quay mặt lại nhìn con trai, sau đó nhìn lên cái đồng hồ treo tường, cũng chỉ mới hơn 8 giờ tối thôi, bây giờ gọi taxi đến đó vẫn còn kịp. Nghĩ vậy thì Dung lay con trai dậy. Tí à, dạy mẹ dặn cái này nè. Tí. Cô gọi mấy lần thằng nhỏ mới mở mắt, nó cào nhau. Gì vậy mẹ, mẹ chưa ngủ hả? Chưa, bây giờ mẹ ra ngoài có công chuyện. Thì mẹ cứ đi đi, con đợi mẹ. Nhưng con phải phối hợp với mẹ thì mẹ mới yên tâm đi được. Phối hợp là sao á mẹ? Thằng bé vừa dứt câu là thì Dung đã dội ẩm thóc nó lên đi ra phía ngoài. Đặt thằng bé xuống ngay cánh cửa đang đóng, thì Dung nghiêm túc dặn dò con trai. Sau khi mẹ đi, con ở trong này lấy chìa khóa khóa lại, khi nào mẹ về con mở cửa cho mẹ. Thì Dung lấy chìa khóa, rồi tỉ mỉ tận mẫn dạy cho Tí cách khóa cửa và mở cửa bằng cái ổ khóa cô mua ở trung tâm thương mại. Thằng nhóc chăm chú nhìn mẹ chỉ dạy mình. Qua mấy lần như vậy, thằng bé mới nói. Mẹ để con làm thử coi. Ngoan lắm. Thằng nhỏ làm y chang cách mà Thùy Dung dạy. Làm một lúc thì nó cũng biết cách sử dụng cái ổ khóa. Con làm được rồi nè, mẹ. Ừ, con giỏi lắm. Dứt lời, Thùy Dung vào phòng trải chăn nệm ra. Cô còn đốt thêm một khoanh nhang xông mũi để ngay ở góc tường rồi nói. Mẹ lấy chăn nệm trải ra đây cho con. Con nằm ngủ đợi mẹ về. Mẹ gọi thì con lấy chìa khóa mở cửa. Thùy Dung đỡ con trai nằm xuống, nhẹ nhàng dỗ về lên má con, rồi hôn xuống, cô dặn dò thêm. Nếu có người lạ kêu cửa, con không có được lên tiếng, nếu mà sợ quá thì lấy gối bịt tai lại. Dạ, con biết rồi, nhưng mà mẹ phải đi về lẹ đó, tối con sợ. Ừ, mẹ đi một chút sẽ về với con. Nói xong, thì Dung tiến lại chỗ công tắc điện, tắt đèn trần, chỉ trừ lại mỗi cái bóng đèn cà na lập lòe được gắn ở trên tường, vừa đủ sáng để cho Tí nó dễ ngủ. Làm xong, hùng lên trán, nựng lên má con trai, rồi mở cửa bước ra. Thì Dung nói giọng vô. Tí à, khóa cửa đi con. Giọng nói ngoan ngoãn dạ một cái của thằng Tí cùng với tiếng lạch cạch vang lên bên trong. Sau chừng 10 giây thì im lặng, nhưng Thùy Dung vẫn không thể yên tâm. Cô hỏi. Khóa cửa được chưa Tí? Được rồi mẹ ơi, mẹ nhớ về sớm đó, đèn ở trong này tối quá con sợ. Con ráng lên ngang, mẹ sẽ về nhanh thôi. Nói xong, Thùy Dung lấy một cái ổ khóa nữa, khóa ở bên ngoài, sau khi thấy nó đã thật an toàn, cô mới bước ra ngoài đường. Thùy Dung nhìn xuống cái bộ dạng hiện tại của mình đây, bộ ngực bằng phẳng, cái đầu đinh, Nghĩ đến cái chân mày hình như còn chưa giống đàn ông cho lắm, nên cô ngồi xuống, ma sát ngón trỏ cho nó dính đầy bụi, rồi quệt lên chân mày cho nó rậm hơn một chút. Làm xong, cô áp cả lòng bàn tay xuống mặt đường, rồi so lên gương mặt của mình. Xong xuôi, Thùy Dung băng qua đường, đi bộ một đoạn khoảng hơn 500 mét, rồi dừng ngay trước cổng bệnh viện. Chỗ này xe cộ qua lại tấp nập cũng dễ đón taxi hơn. Trong lúc cô đang đứng lay quay, thì có một chiếc xe hơi đời mới chậm chậm chạy đến, rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Thùy Dung cách chỗ cô đứng hơn 2 mét. Chuyện thì cũng bình thường thôi, nếu như người bước xuống xe không phải là Mai Oanh, nhìn cách cô ta ăn mặc sang chảnh như một tiểu thư đài cát, thì Thùy Dung ngỡ ngàng đến mức đứng tròng mắt. Nó đã dùng thân phận của cô gần 30 năm, còn lên kế hoạch thủ tiêu cô để chiếm đoạt gia tài. Người như nó, lương tâm không có bị cắn rứt hay sao mà sống thảnh thơi quá. Nhìn thấy cô ta xách túi lớn túi nhỏ bước vào trong bệnh viện, trong đầu Thùy Dung lại bất ngờ nảy sinh ra một kế hoạch khác. Cô âm thầm đi theo, nhưng khi cô ta bước vào thang máy, Thùy Dung lại chần chừ không dám bước vào cùng. Có lẽ như cái hoàn cảnh hiện tại làm cô sợ nhiều thứ. Nếu cô chỉ có một mình, nhất định cô sẽ đi vào chung với cô ta. Đằng này cô còn con trai, nó mới chỉ hơn 4 tuổi. Dù cho có thông minh cách mấy thì cũng cần người chăm sóc nuôi dạy. Nếu cô liều mạng, lỡ mà có mệnh hệ nào thì con trai cô biết sống làm sao trong cái cuộc đời nhiều cạm bẫy chông gai đây. Nghĩ đến đây thôi, đôi chân của cô khựng lại. Cô nhìn cái bảng điện tử phía trên dừng lại ở tầng 3 nên quyết định chạy thật nhanh lên cầu thang. Lên đến tầng 3, cô mới biết tầng 3 này đều là những phòng bệnh dành cho bệnh nhân nặng. Cô nhìn giáo giác xung quanh nhưng lại không thấy Mai Oanh đâu. Cô còn đi dọc ở hành lang để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, đang định đi xuống thì đột nhiên bên tai cô bất ngờ có một giọng nói quen thuộc của Mai Oanh khẽ khẽ vang lên. Mẹ phải mau tỉnh dậy, tỉnh lại để ký giấy sang nhượng cổ phần cho con nữa chứ mẹ, mẹ chưa kịp ký mà. Ở bên ngoài, Thùy Dung nghe cô ta nhắc tới mẹ thì đột nhiên tim cô thắt lại, có chút khó thở, lồng ngực cũng đau nhói. Cô bịt chặt miệng mình, cố gắng kìm nén cảm xúc lại mà nghe Mai Oanh nói tiếp. Ở bên trong, Mai Oanh ngồi cạnh giường, nước mắt ngắn, nước mắt dài, hít hít cái mũi. Bên ngoài thì Dung còn tưởng cô ta cũng biết thương mẹ, nhưng câu nói tiếp theo của cô ta lại khiến cho cô bủng rủng chân tay. Mẹ biết về con quá nhiều, mẹ biết con không phải là con ruột của mẹ hơn 5 năm nay, mẹ cũng âm thầm đi tìm con gái ruột của mẹ suốt 5 năm trời. Vì sao vậy hả? Mẹ thương con lắm mà sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ có thể làm tổn thương con như vậy chứ? 5 năm trước mẹ đã có ý định sang nhượng cổ phần cho con, nhưng mẹ lại chần chừ do dự. Hóa ra là mẹ muốn để dành cho con gái của mẹ. Mai Oanh nói xong thì đột nhiên đứng bật dậy. Hình như cô ta không có giữ được bình tĩnh mà liên tục lay mạnh cơ thể của bà Hải Yến đang nằm mê man trên giường. Trên người của bà còn gắn hàng loạt thiết bị y tế. Thùy Dung đứng bên ngoài nghe không sót một tiếng nào. Cô bịt chặt miệng không ngăn cho cảm xúc bùng phát. Cảm giác của Thùy Dung lúc này giống như người vừa mới trở về từ quá khứ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô hiểu cảm giác của mẹ khi biết người con mình mang nặng đẻ đau sinh ra, hết mực yêu thương chiều chuộng và nuôi nấng dạy dỗ khôn lớn, mà lại là không phải con gái ruột của mình. Cũng giống như cô khi biết bà ngoại không mang cùng dòng máu với mình, cũng như cảm xúc ngỡ ngàng khi hay mình có ba mẹ rất giàu có. Nhưng đối với mẹ ruột của cô mà nói, tin này như một cái búa giáng xuống đầu bà. Tuy không mất mạng ngay, nhưng để lại cái nỗi đau khó mà lành lặn. Có thể bà không có muốn mất đi đứa con gái là Mai Oanh, cũng vừa muốn tìm lại con gái ruột để bù đắp. Nhưng không ngờ, việc này lại khiến Mai Oanh nảy sinh lòng tham lam ích kỷ. Thùy Dung còn muốn nghe thêm, thậm chí cô còn có ý định ở lại chờ Mai Oanh đi rồi, cô sẽ lén vào để nhìn mẹ. Có thể cô sẽ lấy tóc của bà đi khám xét nghiệm DNA. Nhưng cuộc đời lại không như những gì mình mong muốn. Trong lúc cô đang lắng tai nghe để coi Mai Oanh nói cái gì nữa, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân từ đằng sau. Biết là có người đến, cô vội vã chạy ra cầu thang bộ ẩn náu. Cô cũng không kịp nhìn thấy người đi đến là ai, nhưng vì không muốn mạo hiểm nên Thùy Dung đành ra khỏi bệnh viện. Ra tới ngoài cổng, cô đón một chiếc taxi rồi đi đến ngôi nhà năm xưa mà cậu Lâm đã sang nhượng cho mình. Trên đường đã có đôi lần Thùy Dung muốn bỏ cuộc vì không muốn mạo hiểm tính mạng. Mai Oanh đã bị đồng tiền, danh vọng, địa vị lấy mất tâm hồn, nên cô ta sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cô đâu. Hễ mà bắt được cô ta sẽ ngay lập tức giết chết mà không hề do dự. Thùy Dung biết tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền, cô biết tính sau đây. Thằng Tí thì còn nhỏ, nó cần người chăm sóc, còn cô thì muốn đi tìm việc làm cũng không dễ dàng gì. Muốn tiếp cận Mai Oanh hoặc ba mẹ ruột đã khó, nếu không có tiền càng khó hơn. Taxi đi được khoảng chừng hơn nửa tiếng thì rẽ vào một con hẻm cục, cách mặt đường lộ lớn không xa. Trong con hẻm cũng chỉ có 3-4 ngôi nhà thôi. Nhà của cô là nhà đầu tiên cách đường lộ lớn vài trăm mét. Thì Dung kêu taxi. Chú đi đến ngôi nhà đầu tiên thì làm bộ dừng xe lại một phút. Làm vậy chi vậy cậu? Không có gì. Chú cứ việc làm theo ý của con đi. Thì Dung phải ém cái giọng mới dám nói chuyện với bác tài xế. Thời buổi này, ngay cả người ăn mày lê lết ngoài chợ còn không phân biệt được thật hay giả, huống hồ chỉ là những người tiếp xúc với mình hàng ngày. Bác lái taxi không nói gì mà lặng lẽ làm theo. Một phút trôi qua, với Thì Dung mà nói, như dài hơn một thế kỷ vậy. Cô ngồi ở trong taxi mà tim đập thình thịch như vừa mới chạy marathon. Thì Dung lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nói với bác tài. Chú xuống xe đi vào với con được không chú? Một mình con sợ. Chú taxi ngập ngừng một lúc rồi nói. Vậy cũng được. Nói xong, chú cùng với Thùy Dung bước xuống. Thùy Dung nhìn cánh cổng đang khóa mà thấp thỏm không an. Cô bình tĩnh nhắm mắt thầm cầu nguyện. Hy vọng cái ổ khóa không bị thay. Hy vọng chìa khóa dự phòng không bị mất. Cầu nguyện xong, Thùy Dung ngồi xuống ngay ở bên cạnh bụi bông trang trước nhà. Cô đưa tay lấy trong cái túi vải ra một con dao rồi dùng nó đào đất một cách rất là gấp gáp. Sau một hồi thì nhìn thấy cái túi ni lông mà bên trong chính là hai cái chìa khóa mà cô đã chôn khi ngôi nhà được sang nhượng không lâu. Hai cái chìa khóa này ngay cả Mẫn Tiên sống cùng cô cũng không biết. Một chiếc khóa ngoài cổng, một chiếc khóa ở cửa nhà. Thùy Dung lấy ra một chìa rồi đút vào ổ khóa. Ngay giây phút khóa cổng được mở ra, cô mừng rơi nước mắt, nhưng không dám chần chờ do dự mà chạy như bay vào bên trong, lật đật mở ngay cánh cửa nhà. Chú taxi thấy Thùy Dung gấp gáp như vậy thì cũng căng thẳng đi theo. Đi từ từ thôi, làm gì mà chạy như ăn cướp vậy? Thùy Dung đang chạy cũng ngoảnh đầu lại đáp. Không có từ từ được đâu chú ơi, gấp lắm. Nói xong, Thùy Dung chạy phang phang lên lầu 2, mở cửa căn phòng ngủ của mình. Hơn 5 năm trước, lúc Thịnh đưa cho cô tấm thẻ ATM thứ hai, anh có nói mật mã cho cô biết và cô đã âm thầm học thuộc cái mật mã đó và ghi nhớ trong lòng. Sau đó cô lên phòng, hình như cô bỏ nó ở trong ngăn bàn. Nghĩ vậy nên tâm trạng của Thùy Dung phấn chấn hơn, có động lực hơn. Nhưng khi cô vừa mới mở cửa ra, cảnh tượng ngay trước mắt xé một chút nữa đã khiến cho cô kinh hãi đến mức bủng rủng cả chân tay. Dưới đất có 4 tên đô con bậm trợn, nhìn qua cũng biết đám người này là những người năm xưa đã truy sát Thùy Dung. Bọn chúng nằm la liệt dưới sàn nhà, hình như vừa trải qua một trận đánh ác liệt với ai đó, cô không có rõ. Bọn chúng không những bị đánh mà còn bị thuốc mê. Trong lòng Thùy Dung có muôn vàn câu hỏi, tự hỏi mình là ai, ai đã ra tay đánh bọn chúng, người đó là ai muốn giúp cô hay là hại cô đây? Thùy Dung mặc kệ không có kịp nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng chạy đến ngăn bàn và mở nó ra. Nhìn cái thẻ ATM còn nguyên vẹn nằm ở vị trí cũ, Thùy Dung cầm nó lên, lập tức ôm vào lòng, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi con. Thùy Dung thầm nghĩ, chú taxi thấy cô khóc thì nói. Khóc lóc gì nữa cô ơi, gần 12 giờ rồi, về nhà lẹ đi, vợ con tôi đang đợi ở nhà đó. Thì Dung vội lau nước mắt rồi đáp. Mình về thôi chú, cảm ơn chú nhiều. Lần mạo hiểm này thành công suôn sẻ, vượt ngoài mong đợi của Thùy Dung. Bên cạnh đó thì người âm thầm ra tay giúp đỡ cô lại khiến cho Thùy Dung băn khoăn và lo lắng bất an. Trên đường đi về căn nhà đang thuê, Thùy Dung cứ liên tục nhìn ra phía sau. Có lẽ cái tính đề phòng một ai đó xung quanh mình đã ăn sâu vào trong xương máu rồi. Cho nên dù có ngồi trên taxi thì nỗi sợ hãi vẫn lấn át tâm hồn của cô. Xe taxi đi chừng hơn nửa tiếng là về tới nơi, nhưng khi xe dừng hẳn thì Dung lại chần chừ. Đến gần một phút sau, nghe bác Tài hối thúc dữ quá, cô mới trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Sau khi bước xuống thì Dung vẫn còn chưa hết thấp thỏm. Cô nhìn trước ngó sau, nhìn mọi thứ xung quanh. Mặc dù trời khá tối và lạnh, nhưng cô không có định bước vào vỉa hè ngay, mà đứng ngay quan sát một hồi. Khi đã cảm thấy an toàn, cô mới đi vào trong vỉa hè, nhìn trước ngó sau rồi đưa tay lên nhẹ nhàng gõ lên cửa. Tí ơi, mở cửa cho mẹ tí ơi. Thì Dung vừa mới nói vừa gõ cửa mấy lần thì bên trong mới có động tĩnh. Cô Tí ngái ngủ lên tiếng. Dạ, con mở liền. Dứt lời thì Dung nghe bên trong có tiếng lạch cạch, thì cô cũng nhanh chóng mở khóa bên ngoài. Cánh cửa kéo được Thùy Dung kéo ra, cô còn chưa kịp vào nhà thì thằng Cu Tí ở bên trong liền nhào vào người của mẹ nó. Sao mẹ đi lâu vậy? Con ngủ một giấc rồi tỉnh dậy vẫn không thấy mẹ về với con sợ lắm. Nghe con trai nói, khóe mắt Thùy Dung cay cay nhưng vẫn gắng gượng kìm lại cảm xúc đang dồn nén ở trong lòng. Mẹ xin lỗi, con sợ lắm không? Thùy Dung đỡ lấy con trai còn xoa đầu an ủi thằng bé. Bé con nũng nịu nói thêm. Sợ lắm mẹ. Vậy mẹ con mình vào phòng ngủ nghe. Dạ. Thùy Dung bước vào nhà, đặt con trai xuống, khóa cửa cẩn thận, xong xuôi rồi mới trở lại phòng ngủ. Cái điều mà cô không thể đoán được chính là cái người bí ẩn đã âm thầm xử cái đám người đó trước khi cô bước vào là ai mới được. Cái đám côn đồ đó vừa bị chụp thuốc mê không lâu, làm sao mà người đó biết cô đến mà ra tay trước? Không lẽ cô đã bị người ta theo dõi? Nhưng mà là ai mới được chứ? Theo dõi có mục đích gì? Là bạn hay là thù đây? Cô đang ở trong tầm ngắm của người lạ hay sao? Bây giờ phải thế nào? Bây giờ cô biết đi đâu? Thì Dung nghĩ mà lặng lẽ rớt nước mắt. Lúc này cô chợt nhớ đến cái gì đó nên ngồi bật dậy, lấy cái ba lô để ở góc phòng ra. Cô lục tung cái ba lô để tìm cho ra cái điện thoại. Nhìn cái điện thoại vẫn còn nguyên, thì Dung sực nhớ đến chức năng định vị. Liệu có khi nào người ta đang dùng cái chức năng này để định vị vị trí của cô hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cái khả năng này cũng rất thấp. Điện thoại đã tắt nguồn thì chức năng định vị hiệu quả không cao. Với lại, nó đã không được sử dụng cũng hơn 10 năm rồi. Thùy Dung trăn trở đến 2-3 giờ sáng, mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. 8 giờ sáng hôm sau, cô vừa mới thức dậy với bộ dạng mệt mỏi rã rời. Bên cạnh, cô Tí vẫn ngủ say sưa. Chắc hôm qua nó thức khuya quá nên ngủ bù. Cô quể quải bước ra khỏi phòng. Lúc đang đánh răng rửa mặt, cô mới ngỡ ngàng nhận ra hôm qua mình quên cởi băng quấn ngang ngực. Cô thở dài cởi nó ra, rồi sau đó đi tắm cho tinh thần sảng khoái, rồi quấn băng quanh ngực, mặc một bộ quần áo đàn ông vô. Mẹ ơi, mẹ! Lúc cô làm xong, cô Tí thức dậy, gọi mẹ inh ỏi ở trong phòng. Mẹ dưới này nè con! Nghe tiếng mẹ, thằng nhỏ lao ra cửa, chạy thẳng xuống phòng bếp, đánh răng rửa mặt thay bộ đồ quần áo mới. Mặc đồ này nữa mẹ. Thấy Thùy Dung lôi ra một bộ quần áo bé gái, cô Tí nhăn nhó. Thôi ráng đi con, mặc một thời gian thôi sẽ không có mặc nữa. Vậy được, một thời gian nữa thôi mẹ hen. Ừ, ngoan lắm. Mặc đồ xong mẹ dẫn con đi ăn nghe. Ăn gà chiên nữa đi mẹ. Không được, sáng không đến nên ăn dầu mỡ, để mẹ dẫn con đi ăn phở nghe, tiệm phở sát bên nè. Dạ. Nói xong thì Dung dẫn con trai bước lên nhà trên. Sau khi cánh cửa kéo được mở ra, cô nhìn thấy ngay ở bên cạnh là một hàng phở bốc mùi thơm nức mũi. Mẹ à, thơm quá, mình vô ăn đi mẹ. Cô Tí kéo tay mẹ, với ánh mắt thèm thuồng, thằng bé kéo Thùy Dung bước vô, nhìn cái mặt hớn hở của nó mà Thùy Dung lại chạnh lòng. Con người ta ở cái tuổi này đang ở nhà trẻ học ăn học nói, còn con trai của cô, nghĩ thôi mà Thùy Dung có cảm giác mình đau lắm. Ngồi ở đây đi con. Thùy Dung kéo cô Tí ngồi ở cái bàn cạnh cửa ra vào. Thùy Dung để con trai đưa lưng ra ngoài, còn mình thì ngồi hướng đối diện để có thể quan sát hết mọi thứ bên ngoài. Thùy Dung đội cái nón lụp sụp, ngước mặt lên, định kêu hai tô phở, nhưng chưa kịp nói gì, thì có đôi nam nữ đi vô. Cũng sẽ không có gì nếu như một trong hai người đó chính là Mai Oanh và chú Quốc. Cùng với một người đàn ông tuổi ngoài 35, dốc dáng cao ráo, phong độ lịch thiệp bước vô. Người đàn ông đó vừa mới nhìn thì Thùy Dung đã nhận ra ngay, vì quá ấn tượng, anh là Trịnh Tuấn Khải, người mà hơn 5 năm trước đã liều mình cứu cô ở nhà hàng. Bây giờ cô mới biết mình và anh trai đã có duyên gặp gỡ từ lâu nhưng không có nhận ra nhau. Nhìn chú Quốc rồi nhìn anh ấy, cô liền có thể đoán ra hai người là cha con vì có nhiều nét rất giống nhau. Ba người vừa mới bước vào quán là Thùy Dung lập tức cúi mặt xuống, giấu đi cái vẻ mặt căng thẳng của mình. Nhưng cô vẫn không có tránh được ánh mắt vô tình của Tuấn Khải hướng về phía cô. Anh lập tức quay mặt đi, dù cho Thùy Dung cố gắng giữ bình tĩnh nhất, nhưng vẫn không sao tránh khỏi vẻ thấp thỏm lo sợ trong lòng. Khi ba người lại bất ngờ ngồi xuống cái ghế bàn sát ngay bên cạnh hai mẹ con cô. Cô và Mai Oanh cũng chỉ cách nhau có một gang tay. Thùy Dung đang căng thẳng thì bất ngờ vang lên cái giọng trịch thượng của Mai Oanh. Con đã nói là vào nhà hàng mà ăn, chọn cái quán vừa chật vừa nóng vừa bẩn, bực mình à. Không ăn thì để ba với anh mày ăn, còn mày đón taxi đi về nhà hàng mà ăn đi. Ông Quốc không có hài lòng với thái độ dinh giáo của con gái nên lên tiếng với vẻ mặt bực bội. Nghe ba nói, Mai Oanh không có nhịn được mà cãi lại. Con nói có sai đâu mà ba khó chịu, ba nhìn thử coi, dưới đất toàn là giấy ăn như cái cầu xí vậy đó, con ăn không có vô. Mai Oanh bực tức đứng dậy rồi đi phăng phăng ra cửa. Đi được một đoạn còn chưa ra được ngoài đường thì bất ngờ bị bà chủ quán cầm nguyên một cái thau nước rửa chén dội từ trên đầu dội xuống. Gương mặt dữ tợn của bà chủ khiến những thực khách có mặt ở quán phải e dè. Có người không dám vào can sợ bị chửi, có người thì lấy điện thoại ra quay phim lại. Còn riêng Mai Oanh thì cô ta chỉ biết gào lên chửi bới. Bà chủ cũng không vừa mà liên tục sấn tới, chỉ vào trán của Mai Oanh rồi gào lên. Từ hồi nãy tới bây giờ, mày nói cái gì tao nghe hết trơn á. Mày nói cái quán của tao như cái nhà xí, mày thấy cái nhà xí nào mà đông khách như vậy không? Bà chủ nói xong, liền chỉ vào chú Quốc và anh Tuấn Khải rồi nói thêm. Đại gia vào quán tao ăn không có thiếu, nhưng cái thứ như mày tao mới gặp lần đầu đó. Cái thứ gì mà ăn mặc sang trọng, mà nhân cách thì như rò rẻ rách vậy đó. Thua mấy bà bán cá ngoài chợ nữa. Quán đông khách, nhân viên chưa có kịp quét, thì mày kêu nó như là cái nhà xí. Quá ra, tất cả mọi người ở đây ngồi trên cái nhà xí mà ăn hả? Tao mà là ba mẹ của mày, tao đi làm xét nghiệm DNA từ lâu rồi. Bề ngoài không có giống, cái nhân cách càng khác xa nữa. Mai Oanh nghe bà chủ quán nói như vậy, mày dần đến mức mặt đỏ bừng bừng, mắt lông sòng sọc. Cô ta cắn chặt môi dưới, ấm ức nhìn bà chủ như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay cái giây phút cô ta định lao vào ăn thua đủ với bà chủ thì bị Tuấn Khải ngăn lại. Tuấn Khải đẩy Mai Oanh ra ngoài. Em quậy đủ chưa? Có biết mất mặt lắm không? Em gái anh bị người ta ăn hiếp, anh không vào binh còn bắn em nữa. Mày nói quán người ta như cái cầu xí, người ta không có đập vào mặt mày mà là may lắm rồi đó. Tuấn Khải nghiêm túc nói, anh một mực giữ vững quan điểm của mình. Đi về thay quần áo đi, mày định ở đây muốn làm trò cười cho thiên hạ tới bao giờ? Mai Oanh đùng đùng tức giận bỏ về. Thùy Dung tận mắt nhìn thấy Mai Oanh leo lên xe, cô mới thở phào. Bất ngờ một chị nhân viên ở bên trong đi ra nói với Thùy Dung. Hai cha con muốn ăn cái gì? Hai tô phở đặc biệt đi chị. Trong lúc chờ chị nhân viên đem phở ra, Thùy Dung vô tình nhìn thấy bên kia đường có bóng dáng của hai tên đàn ông đang đứng tập thò, hai mắt láo lia nhìn vào trong này. Thấy cảnh tượng đó, Thùy Dung rùng mình. Mai Oanh hình như đoán được đường đi nước bước của cô sau khi ra tù sẽ tiếp cận ba mẹ ruột, nên cô ta sai đám lâu la của cô theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Thì Dung thầm nhủ, may là hôm qua cô dừng lại đúng lúc, chứ nếu không đã bị tóm từ hôm qua luôn rồi. Đang suy nghĩ, thì Thùy Dung cảm nhận được ở phía sau lưng mình có người. Cô hơi nghiêng đầu, thì nhận ra anh Tuấn Khải đã di chuyển sang hướng đối diện với chú Quốc và đối lưng với Thùy Dung. Bỗng nhiên trái tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô lén ngước mặt lên nhìn hai tên kia vẫn còn đang đứng ở bên kia đường, thập thò rình mò mà trong lòng nôn nao khó tả. Nhìn cô nhân viên bưng hai tô đem lại bàn của hai người mà trong lòng Thùy Dung đau thắt từng cơn. Đây là cơ hội có một không hai để cho cô nói ra sự thật mọi chuyện. Nhưng lỡ mà anh và chú không có tin những gì cô nói thì cô biết làm sao đây? Còn nếu như anh và chú tin thì Thùy Dung cũng không có cần phải lo cơm áo gạo tiền vào những ngày sắp tới, cũng không phải sống trong sợ hãi thấp thỏm hàng đêm. Cô và con trai sẽ được ăn sung mặc sướng, đường đường chính chính mà lộ diện trước Mai Oanh và đồng bọn của cô ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng tâm lý dữ lắm, Thùy Dung quyết định mạo hiểm nói ra toàn bộ bí mật có liên quan đến thân thế của mình và Mai Oanh. Khi cô đang định nói, thì cô nhân viên đem ra hai tô phở để trước mặt hai mẹ con. Cầm đũa lên ăn uống đàng hoàng nghe con. Dạ. Tí vừa dứt câu thì cầm đũa lên. Cô chủ quán còn chuẩn bị riêng cho một đôi đũa bé bé vừa với bàn tay của cô cậu. Cô cậu thấy vậy thì ngạc nhiên. Mẹ à, đũa này lạ quá mẹ ha, nhỏ xíu à. Ừ, con ăn đi, cẩn thận có chừng nóng đó. Trong lúc Tí ăn, thì Dung nhìn thấy một cậu nhóc bụ bẩm đáng yêu, phong cách ăn mặc sành điệu, còn được mẹ cho mang một cặp kính, nhìn rất đáng yêu. Nhìn lại con mình, nó bảnh trai y hệt ba của nó, nhưng nhìn nó phờ phạc thiếu sức sống, nhìn cái bộ đầm ở trên người của con mà khóe mắt Thùy Dung rơi lệ. Lòng ngực Thùy Dung bất chợt nhói đau, rồi không biết có cái gì đó không có ngừng thôi thúc cô. Để rồi trong những giây phút quan trọng nhất, khi tô phở của anh Tuấn Khải và ba Quốc dần vơi đi, thì Dung tạm nuốt xuống những đắng cay tủi hờn, những uất ức mà mình đã từng chịu đựng, cũng như lau dội hai hàng nước mắt chưa kịp khô mà nghẹn giọng cất lên một câu. Không biết anh Tuấn Khải còn nhớ hơn 5 năm trước, ở cái nhà hàng phố xưa, anh đã liều mình cứu một cô gái tránh khỏi cái nồi nước sôi ụp dòng người. Anh còn nhớ không? Em tên là Phạm Thùy Dung, vợ của chủ Trọng Thịnh. Khi Thùy Dung nói ra câu này, cô đã tự nhủ với lòng sẽ không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt nó lại tuôn dài, giọng nói cũng lạc đi. Nhưng Thùy Dung vẫn cố gắng nói rõ từng chữ để cho anh Tuấn Khải đang ngồi phía sau lưng có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này khách trong quán cũng dần vơi đi, tô phở của Khải Tuấn và chú Quốc cũng cạn dần. Thậm chí là Tuấn Khải cũng định đứng lên, nhưng khi nghe câu nói của Thùy Dung vang lên ở phía sau, thì anh lại ngồi xuống, còn ra hiệu cho ba mình đừng đứng lên vội. Thùy Dung nói tiếp. Anh đừng có nói gì cả, để em nói được rồi. Thùy Dung cố gắng không khóc, nhưng cảm xúc ở trong lòng nó đã vượt qua giới hạn của bản thân cô. Không có cách nào ngăn cho nước mắt ngừng rơi cả. Cô lại tiếp tục nghẹn ngào. Em và Mai Oanh sinh cùng ngày cùng tháng, cùng năm cùng giờ ở bệnh viện, bị người ta hoán đổi thân phận với mục đích xấu xa. 28 năm Mai Oanh đã sống với thân phận của em, còn em thì sống với thân phận của cô ta. Anh tin cũng được mà không tin cũng được, nhưng em cầu xin anh hãy về làm xét nghiệm DNA sẽ rõ thôi. Những lời em nói hoàn toàn là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, cho em chết, không có tồn thay. Nói xong câu này, giọng của Thùy Dung lạc đi, đến nỗi cô không có còn nhận ra giọng nói của mình nữa. Lúc này, khách trong quán ăn còn đâu trên dưới 10 người. Thùy Dung nhìn họ một lượt. Nếu hai người không tin những gì cô vừa mới nói, và trong quán này có người có Mai Oanh đang theo dõi mình, thì Thùy Dung cũng không biết cầu cứu ai bây giờ. Không gian xung quanh chìm vào im lặng một hồi, thì đột nhiên chất giọng non nớt của Tí vang lên. Sao mẹ khóc vậy? Sao tô phở của mẹ còn y nguyên à? Mẹ, mẹ coi nè, con ăn gần hết rồi đó. Chất giọng non nớt của cô Tí làm thức tỉnh cái tình mẫu tử thiêng liêng trong tiềm thức của Thùy Dung trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cô nức nở nói thêm. Nếu anh không có tin những lời em nói, thì anh có thể cưu mang cô Tí giùm em được không? Một mình em sợ rằng không có bảo vệ được cho nó. Khi Thùy Dung vừa mới dứt câu, thì chị chủ quán bất ngờ kéo tấm màn ở phía trên xuống vì bị nắng hắt vào, cũng vô tình che khuất tầm nhìn của hai kẻ bên ngoài. Nhân cơ hội thì Dung lập tức nhổ một sợi tóc của mình, nhưng khổ nổi cái đầu đinh của cô tóc không có dài nên không thể nhổ được. Đang lay quay thì đột nhiên bên tai của Thùy Dung truyền đến giọng nói trầm ấm của Tuấn Khải. Anh tin em, một lát nữa theo anh đến làm xét nghiệm DNA chứng minh quan hệ huyết thống. Nói ra câu này, Tuấn Khải nhìn qua ông Quốc, thấy ông nhẹ gật đầu, anh cũng yên tâm phần nào. Em ăn đi, anh đợi hai mẹ con ăn xong rồi mình đi luôn. Dạ, cảm ơn anh. Khi cuộc nói chuyện đã trở nên cởi mở hơn, thì Dung mới có thể buông lỏng những gút mắt, những căng thẳng bấy lâu nay. 15 phút sau, thì Dung và cô Tí ăn xong tô phở, thì Tuấn Khải là người đứng ra trả tiền cho cả bốn tô. Khi cả bốn bước ra khỏi bàn ăn, cô Tí nhìn hai người xa lạ mà mình chưa gặp bao giờ mới kéo tay áo của mẹ nói nhỏ. Ai vậy mẹ? Nghe con trai hỏi, thì Dung bối rối nhìn hai người lớn đi bên cạnh. Bất giác không biết phải nói như thế nào để giải thích với con, thì ông Quốc bất ngờ lên tiếng. Nè, lại đây ông ẩm lên coi. Cô Tí nghe ông nói thì hướng ánh mắt ngây thơ sang nhìn Thùy Dung. Cô nhẹ gật đầu một cái, thằng bé lập tức giang tay ra với mong muốn được ẩm. Bồng cô Tí lên, ông Quốc ngạc nhiên nói một câu. Thằng nhỏ có nét giống con nè Khải à? Tuấn Khải đáp. Giống ba nó nhiều hơn, nhưng cũng có nét giống con. Cả hai người nguyên thuyên đến ra chỗ đậu xe. Lúc này thì Dung mới để ý đến hai tên đàn ông thập thò hồi nãy. Bọn chúng vừa nhìn thấy mọi người là lập tức lên xe chạy đi, chắc là chạy đi báo tin. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Thà là người dưng, tác giả Đình Lam. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10.